Chương 2332 Cướp bảo. Chỉ là một trong những lý do. Nói như vậy Quý Minh còn có những lý do khác sao? Lão già đại thừa của phụ dương tộc chậm rãi hỏi. Không sai, lý do khác là linh huyết này tuy nhìn thành thế quá lớn, nhưng hiệu dụng cụ thể thế nào bổn Minh lại không hiểu. Sau khi đã nghiên cứu, ngoài trừ biết rõ linh huyết này ngâm một thời gian ngắn trong nước, có thể hóa thành chất tương đương với bản năm linh nhũ có tác dụng khôi phục pháp lực. Bổn Minh chỉ biết thêm là bản thể của nó còn ẩn chứa năng lượng khủng bố, nhưng căn bản không cách nào hấp thu ra được. Càng tìm không ra phương pháp có thể luyện hóa nó. Hồ Ngọc Song trình trọng nói. Không cách nào luyện hóa linh huyết này ư? Đại thừa lão quái bất ngờ hỏi. Thứ này đã có thể làm máu của tổ long, khẳng định diệu dụng vô cùng. Nếu có thể đơn giản luyện hóa, bọn mình sao còn cam lòng đem nó ra đấu giá chứ? Nhưng chư vị đạo hữu đều có thần thông quảng đại, cũng là những người có đại cơ duyên. Bọn mình tìm không ra không có nghĩa là chư vị cũng đều không tìm ra. Nếu thật có thể luyện hóa linh huyết này thành công, đoán chừng trực tiếp phi thăng tiên giới cũng có khả năng. Dĩ nhiên, nếu như chư vị không tin thì không tham gia đấu giá vật này là được mà. Hồ Ngọc Song nhanh chóng giải thích hai câu. Linh huyết này ẩn chứa năng lượng kinh khủng như vậy. Cho dù không phải là tổ long chân huyết, cũng tuyệt đối là chân huyết của bậc tồn tại nào mà chúng ta không cách nào tưởng được. Bảo vật này là phù muôn lấy. Từ một thạch ốc truyền ra âm thanh bình tĩnh của một lão đại thừa. Loại bảo vật này, đạo hữu nam muốn là muốn sao, cũng phải nhìn xem những người khác có đồng ý hay không. Hồ nha đầu, bắt đầu đấu giá bảo vật này đi. Một gã đại thừa lão quái khác lại cuồng tiếu nói. Trong những phi ốc khác, mặc dù không có truyền âm nào ra, nhưng từ đó tỏa ra tràn ngập khí tức quỷ dị. Hiện nhiên những đại thừa này cũng đều trộn rộn, đồng tâm với linh huyết màu vàng này. Còn phần lớn đông dị tược bình thường. Từ trên quảng trường, hai mắt càng mở to như đèn lồng nhìn về phía linh huyết. Hưng phấn tới mức không dám thở mạnh. Đầu giá hội đến lúc này là có thể nhìn thấy bảo vật bậc này thì không thể tưởng được. Cho dù biết rõ không có khả năng tới tay thì bọn họ cũng đều có cảm giác mãn nguyện với chuyến đi này. Đầu giá linh huyết này với giá khởi điểm quy định là 1 tỷ linh thạch. Bắt đầu! Chậm, chưa vị tiền bối. Tài hạ dường như có chút ấn tượng mơ hồ đối với vật này, nhưng nhất thời không nhớ ra, nên muốn đến gần cẩn thận xem xét một chút. Một âm thanh âm trầm của nam tử từ hàng phía trước của quảng trường vang lên. Một gã nam tử diện mục bình thường, thân mặc hắc bào, thoáng một cái đứng dậy nói. Đạo hữu nhận ra linh huyết này ư? Hồ Ngọc Song thần sắc biến đổi, đôi mắt đẹp thoáng nhìn người này. Những người khác cũng đều cả kinh, đồng dạng ồ lên nhìn sang. Mà ngay cả bốn gã thường minh trưởng lão đang ngồi nhắm mắt tại bề đá buôn phía, cũng theo đó mà động dung mở mắt. Linh huyết này, có phải là mỗi 12 canh giờ, sẽ có một đạo ngũ sắc cầu vồng từ đó bắn ra hay không? Nam tử áo đen sau một chút trầm ngâm mới chậm rãi hỏi. Làm sao người biết việc này? Vị phụ nhân lúc trước trong lòng có vài phần hoài nghi, lúc này kinh hỉ hỏi. Tại hạ muốn được xác nhận việc này, rồi mới có thể nói phải chăng có nhận lầm lai lịch linh huyết hay không. Nam tử áo đen cũng không trực tiếp trả lời, mà ngược lại hàm hồ dị thường nói. Bốn vị trưởng lão thấy thế nào? Hồ Ngọc Song do dự một chút, không người hướng bốn gã thương minh trưởng lão hỏi ý kiến. Mình huynh, cảm thấy thế nào? Lão già gầy lại giơ tay hướng không trung hỏi một câu. Hắn đã không nói sai. Vậy thì để cho hắn tiến lên phân biệt đi. Có mấy lão gia hỏa chúng ta tự mình tỏa trấn đây này, còn sợ một gã tiểu gia hợp thể kỳ, có ý đồ xấu hay sao? Trên bầu trời truyền đến âm thanh ông của Minh Tôn. Minh Huỳnh cảm thấy có thể được, vậy hãy để cho hắn lại nhìn đi. Nhưng không được chạm tay tiếp xúc linh huyết, chỉ có thể đến gần chút ít để phân biệt mà thôi. Lão già gầy hiển nhiên cực kỳ cẩn thận, phân phó nói. Vạn bối đã minh bạch, vị đạo hữu này, người cũng đã nghe được rồi, có thể sang đây xem đi. Hồ Ngọc Song tự nhiên liên tục gật đầu đồng ý. Kể từ đó, dị tộc nhân trong quảng trường cùng một đám đại thừa trong các phi ốc, tự nhiên đều chăm chú nhìn động tĩnh của nam tử áo đen.